tiếp thiên vận, chương 464, trúng thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ta nghĩ nghĩ, liền chuẩn bị đi lên một chuyến, mặc dù hòa thượng này yêu ngang ngạnh, có thể tinh thần trọng nghĩa vẫn là có, huống hồ tìm muội muội là nhân chi thường tình, ta không thể từ đó ngăn cản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ra động phủ ta duỗi hạ lưng mỏi, đan long lại tới. Nhất thiên, chúng ta cái này chuẩn bị ra. Ta sau khi nghe xong, trong lòng khó tránh khỏi thất lạc, nghĩ không ra thời gian sẽ như thế vội vàng, bà ngoại lần này vừa đi, nguy hiểm trọng trọng, ta cũng muốn cùng nàng cùng rời đi, có thể ta tu vi là kéo nàng xuống nước tiết tấu, chỉ có thể là trước khổ tu mới được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi theo đan long đi tới bà ngoại nơi động phủ, mạnh bà đã đứng ở cửa ra vào chờ, nhìn thấy ta tới, lập tức một bộ mặt xanh nhanh vàng dáng vẻ bay tới bắt ta, nàng ngược lại là thực thích như vậy hù dọa ta. Nhìn ta một bộ không thú vị dáng vẻ, nàng mới cặc cặc mà cười cười sờ ta đầu, nói chính mình đã dọa không được ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó ta đúng là cho nàng dọa đến quá sức nhưng bây giờ sớm đã thành thói quen mà thôi. Chúng ta đến về sau, bà ngoại cửa cũng ra, nàng tinh thần sáng láng cầm vân vân hộp đi ra, đem này còn cho ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảm thụ hạ hộp, bên trong âm khí đã còn thừa không có mấy, bất quá cũng là chuyện đương nhiên, hộp bổ mấy ngàn thi binh đều vô sự, nhưng khẳng định không đủ bà ngoại hấp thu một lần, dù sao đến loại thực lực này, không thể đơn thuần dựa vào bảo vật chất lọc lực lượng. Bà ngoại muốn rời đi, Nhất Thiên, ngươi phải thật tốt chính mình, bảo vệ tốt chính mình, biết không? Cửu công chúa là ngươi hộ thân phù, nhưng tương tự cũng cùng vận mệnh ngươi tương liên, gặp được tình thế chắc chắn phải chết, nàng cũng chưa chắc có thể cứu ngươi, nàng hiện tại còn rất yếu ớt, ngươi không thể luôn đi phiền phức nàng. Bà ngoại cùng ta nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đã biết ta sẽ không để cho nàng trở ra giúp ta có lòng tin này. Ta đáp ứng xuống, lần trước bà ngoại dùng nạp thiếp kích động ra tức phụ tỷ tỷ cũng có kiểm tra ý tứ ở bên trong, này cửu kiếm hoạt sát hội thực sự quá mức đáng chết. Hai ngày thời gian trong, ngươi hẳn là nhìn bà ngoại pháp thuật có cái gì không hiểu, hiện tại bà ngoại tại còn có thể hào hào chỉ điểm ngươi một chút, bằng không trễ coi như khó mà nói. Bà ngoại nhắc nhở ta, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta lúc này lấy ra điện thoại, đem sách bài tập phụ kiện trong chỗ khó cùng yếu điểm đều hỏi thăm, còn có hấp phù phương pháp luyện chế cũng trưng cầu hạ bà ngoại ý kiến. Không hổ là bà ngoại, phương pháp ngược lại là đơn giản thông thấu, cùng ta câu thông đứng lên hoàn toàn không có chướng ngại, đây cũng là hai người ý nghĩ đồng dạng mang đến tiện lợi, nàng nói phương hướng ta lập tức liền có thể suy một ra ba. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ngoại khoe khoang ta thông minh, này một phát lưu thời gian lại qua hồi lâu, bất quá chỗ khó cũng đều giải tỏa nghi vấn, bà ngoại yên tâm rất nhiều, liền quyết định cùng Khâu Tồn Chi toàn thiền dư chờ tạm biệt trước khi đi làm chính mình sự tình. Nàng rời đi chuyện lớn nhà cũng làm thành đại sự, dù sao cũng là bán tiên, tất cả mọi người thực kính trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiễn biệt thời điểm Tích Quân khóc nháo muốn đi theo kết quả rõ ràng, cho bà ngoại uy hiếp về sau không thể thấy ta về sau, liền lập tức không đi. Thiền dư cũng không cùng ta cùng đi, nàng sẽ tạm ở lại nơi này, bất quá đáng tiếc nàng còn có việc bằng không lưu tại nơi này cho ngươi làm thiếp thật tốt đâu. Bà ngoại đùa ta nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn thiền dư tựa hồ quen thuộc bà ngoại nói như vậy, không có lên tiếng, chính là mặt thoáng cái đều đỏ. Ta ho nhẹ hai tiếng, còn muốn hỏi điểm khác bà ngoại nhưng lại nói. Nàng ít ngày nữa cũng sẽ rời đi, ngươi cần phải trân quý cùng với nàng ngày nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta sẽ thêm chiếu cố toàn cô nương, có chuyện gì đều sẽ cùng với nàng thương lượng. Ta che giấu lương tâm gật đầu, thực tế cùng toàn cô nương mỹ nữ như vậy cùng một chỗ, vẫn rất có lo lắng, hơn nữa nàng còn có cái lợi hại ca ca ở phía trên, huống hồ mấu chốt nhất là ta đối nàng hoàn toàn không có cảm giác, nàng tựa hồ cũng đối với ta giới hạn tại có hứng thú dài mức này. Hàn San San ẩn tiên thể chất, bà ngoại cho nàng tạm thời đột phá gian nan nhất trọng, nhưng muốn hoàn chỉnh phá chú, vẫn là cần đại pháp lực, bà ngoại hiện tại đại chiến sắp đến, thực lực cũng chưa từng khôi phục lại đỉnh phong, chỉ có thể đem phá chú pháp môn giao cho ngươi, từ chính ngươi để hoàn thành chuyện này. Bà ngoại lại đem vài trang tờ giấy cho ta xem một chút giấu vào trong ngực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó bà ngoại cùng sư phụ lại trong âm thầm nói chút lời nói, sư phụ ở bên kia hừ lạnh không thôi, bà ngoại chỉ để ý cười cùng buông tay, cuối cùng bà ngoại có chút thất vọng, nửa đường sư phụ gật đầu là tại giai đoạn sau cùng, nhưng không biết bọn họ thương lượng cái gì, luôn hướng ta bên này xem. Bà ngoại cuối cùng vẫn là rời đi, mang theo Mạnh bà cùng Đan Long, ngồi tật hành quỷ đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật phân biệt cũng sẽ không đại biểu không thấy, tiếp qua 2 ngày ta sẽ còn đi tới Giang Long thôn, bởi vì bà ngoại muốn cùng Càn Khôn đạo nói từ chiến, ta có cần phải tận mắt nhìn thấy. Bà ngoại rời đi về sau, sư phụ an ủi ta vài câu liền đi dạy học, một đám học sinh lại lần nữa đi tới phòng học. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta gọi lại Toàn Thiền Dư, nói, Toàn cô nương, người ca ca ngay tại phía trên dương gian chờ ta cùng hắn cũng không có bao nhiêu gặp nhau, có lẽ muốn hỏi cùng ngươi chuyện, ta lập tức liền muốn lên dương gian một hồi, ngươi muốn ta truyền đạt lời gì a? Không cần, có thể mang ta đi lên a? Bà bàn giao ta một ít chuyện, ta vẫn là muốn mau sớm đi hoàn thành khá hơn chút. Toàn Thiền Dư thản nhiên nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ừm, cũng tốt, kia cùng tiến lên đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta gật đầu đáp ứng. Toàn Thiền Dư lần này không mang cái gì quần áo đến, cũng chỉ mặc Hàn San San cùng Miêu Tiểu Ly. Quần áo không phải quá lỏng chính là quá gấp, nàng lựa chọn chính là Hàn San San quần áo, vẫn là nới lỏng chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi ngang qua Hoàn Dương Đạo, phòng ở đều thành lập xong được, Long Thập Nhất cùng Liêu Thị huynh đệ còn chưa tới vào ở, bởi vì ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định tự thân lên đi mời, này sẽ càng có lễ phép một ít. Huống hồ Si Vưu luyện thi cần thiết điều kiện như thế nào, tại âm phủ phải chăng thích hợp, này còn phải cân nhắc cùng điều tra, không thể đem người mời tới, kết quả lộn xộn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mang theo Toàn Thiền Dư tá pháp trở về dương gian về sau, chúng ta xuất hiện ở tứ tiểu tiên đạo quan đằng sau. Xa xa liền thấy Đại Nhục Hòa Thượng cõng nhục thân Phật đến đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muội muội, Viên Từ khẩn trương nói, rất rõ ràng hắn không dám đi gọi Thiền Dư, Toàn Thiền Dư rất lợi hại, trong thân thể ma vô cùng lợi hại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn Thái Sinh, ta không có ngươi người ca ca này, khuyên ngươi cũng đừng đang tìm ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, ngươi có gan, liền đi Thiên Tôn Đạo tìm ta, đến lúc đó không cần ta thí huynh, cũng sẽ có người giết ngươi. Toàn Thiền Dư băng lãnh nói, sau đó quay đầu lại, vươn mảnh măng đồng dạng tay, nói. Hạ Nhất Thiên, ta phải đi, rất đa tạ ngươi 2 ngày qua này chiêu đãi. Không cần khách khí, Toàn cô nương xin cứ tự nhiên. Ta đi theo vươn tay, cùng nàng giữ tại cùng nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn cô nương khẽ cười hạ, sau đó hút tay rời đi, căn bản không có ý định lý Viên Từ. Viên Từ đuổi tới, kết quả còn không có cận thân, Toàn Thiền Dư vung tay lên, một hồi hắc vụ liền lăn cốt hướng về Viên Từ đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này hắc vụ ẩn chứa ma lực lượng, Viên Từ cho cỗ lực lượng này đuổi đến răng rơi đầy đất, dù sao Toàn Thiền Dư yếu hơn nữa nữ tử, nàng ma cũng là ngộ đạo cấp bậc, một cái nhập đạo trung kỳ muốn chống lại, căn bản không có khả năng. Hừ, không biết tự lượng sức mình, Toàn Thiền Dư rất nhanh liền đi ra tứ tiểu tiên bên ngoài đường cái, cuối cùng biến mất ở trong bóng đêm mênh mang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viên Từ lại cho kia hắc vụ đuổi được tới nơi chạy loạn, còn vừa niệm chú ngữ, từng đợt kim quang quấn quanh hướng về phía hắc vụ, nhưng hóa giải đứng lên lại cũng không nhẹ nhõm, rất nhanh liền nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi. Nhìn hắn chạy tới, ta lấy ra phất trần, niệm vài câu chú ngữ, nhẹ nhàng vung lên, bá một cái, khói đen liền cho ta phất trần quét không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không huyền môn bảo vật cũng không tệ lắm, lấy ra phá ma hắc khí quét qua toàn quét sạch. Đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi tại ta lần này liền muốn tao ưng, Hạ Nhất Thiên, ngươi cùng ta muội muội trải qua cái gì? Có thể hay không nói cho ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thực lo lắng Thiên Tôn Đạo muốn để nàng làm cái gì chuyện xấu, không thể để cho nàng cùng chúng ta Phật môn xung đột đứng lên, không thì ta kẹp ở giữa quá khó làm người. Viên Từ lo lắng nói, cuối cùng nhìn ta phất trần, nói. Ngươi vì cái gì có thể nhanh như vậy hủy bỏ ma khí? Cũng là bởi vì cái này, có thể cho ta mượn 2 ngày không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc hắc, trải qua cái gì không trọng yếu đi, ta và ngươi muội muội không nhiều lắm liên quan, ngươi cũng nhìn thấy, tất cả mọi người là bèo nước gặp nhau mà thôi, ta cũng không quản được nhà của ngươi vụ chuyện, ngươi muốn ta mượn ngươi phất trần, ngươi làm gì không đem ngươi kia dự báo tương lai sư phụ cho ta mượn mấy ngày. Mặc dù thân thể này Phật rất khủng bố, nhưng nếu quả thật có thể dự báo tương lai ta không thèm đếm xỉa cũng lưng 2 ngày nhìn xem. Cái này không được đâu. Viên từ lúc này cự tuyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng liền cười cười, sau đó nói. Viên từ, ngươi muội muội cũng cho tìm trở về, là chính ngươi không có lưu lại nàng, ngươi nhìn ta nơi này còn có chút việc liền không bồi ngươi, chúng ta xin từ biệt đi. Viên từ nghĩ nghĩ, nhíu mày hỏi. Hạ Nhất Thiên, ngươi thành thật nói đi, dẫn phượng trấn bảo vật có phải hay không còn tại ta muội muội trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta có chút mất hứng, này Viên Từ thật đúng là không thức thời, nhưng loại phiền toái này là không thể nắm vào trên người, làm thiên tôn đạo tự mình giải quyết đi. Ta không biết ta muốn vật kia làm gì, ta chỉ giải quyết huyết vân quan chuyện. Viên Từ nhẹ nhàng thở ra, cùng ta xin lỗi sau liền sải bước rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta chuẩn bị xét đánh hồ điện thoại, làm hắn lái xe tới đón ta, Hàn San San Porsche Cayenne tại Lôi Gia viện tử bên trong, mà ta Audi xe Việt dã còn tại Giang Long thôn. Kết quả ra tín hiệu về sau, một đống lớn tin tức liền đến, Hạ Thụy Trạch điện thoại chiếm rất nhiều, ta liền tạm thời gọi lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ Thụy Trạch hóa ra là lo lắng ta, bây giờ hiện ta an toàn, trong lòng có chút cao hứng. Ta liền biết ta thân đệ đệ không có việc gì, trước đó ta cùng nãi nãi ra thôn về sau, liền một đường trốn thoát, bởi vì trốn được đã sớm không cho vây khốn, có thể ta muốn quay đầu, nãi nãi cũng không cho ta quản, một đường lôi kéo ta không còn biện pháp nào cứu ngươi, lo lắng hạ đánh nhiều như vậy điện thoại. Ta giải thích cùng Trần An hạ, liền cúp điện thoại, sau đó xem xét một ít điện thoại chưa nhận đều có ai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Trọng Dương gọi qua điện thoại tới, còn có Hàn Thành Vân, xem ra Hàn Thành Vân thế mà đào thoát cũng không biết gọi điện thoại tới có cái gì muốn nói. Còn có một ít Miss Cô, bên trong một cái cuối cùng có 5 cái 9 lạ lẫm điện thoại hấp dẫn ta chú ý, điện thoại này là định kỳ đánh tới, 1 giờ một lần, thực thường xuyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại nghĩ ngợi muốn hay không trở về gọi, kết quả đối phương trước phát tới, ta xem xung quanh im ắng, liền theo miễn đề. Một cái máy móc tính thanh âm theo trong điện thoại truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ngài thu được chúng ta cựu kiếm hoạt sát hội đặc biệt cho ngài đặc biệt định chế thưởng lớn. Tại giọt một tiếng về sau tối nay giờ tí chúng ta đem phái người đúng hẹn cho ngài đổi tặng phẩm, phần thưởng là các hạ đầu lâu, kính thỉnh chờ mong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tích, ta sắc mặt xanh xám, oán hận cúp xong điện thoại, xem ra tối nay lại không quá bình. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.